Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, miệng đụng miệng, chúng ta đều là hảo tỉ muội. Mùi này, tất cả mọi người là ngẩn ngơ, theo bản năng tủng động mũi chốc nã hương khí, một cổ mùi thịt bao phủ toàn bộ tiểu điếm, thơm nức thịt gà lại tựa như quả đông lạnh vậy hơi rung động, tản ra thơm nồng. Canh gà nhan sắc phảng phất ảnh ngược nổi quang hoa, tỏa ra ánh sáng lung linh, đẹp không sao tả xiết. Tiếu Mông đôi mắt hơi hiện, trong đó tinh mang bắn ra bốn phía, chăm chú nhìn chằm chằm bầy trên bàn sa oa, chành ôm nồi đất chung màu máu thịt gà, hảo linh khí nồng nặc. Tiếu Mông ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong lòng khiếp sợ vạn phần, lấy hắn thất phẩm chiến thánh đáng sợ cảm giác lực, có thể dễ dàng đem huyết sắc kia thịt gà trung ẩn chứa linh khí cảm ứng được. Màu da cam canh gà càng là tràn đầy rất nhiều dược liệu chân quý khí tức. Ngay cả hắn nhìn chén này canh gà đều là nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Cổ họng theo bản năng cổn động một cái. Đây là ngũ phẩm linh thú, huyết phượng kê, thái tử cơ thành cảnh liếm thần. Nhìn chằm chằm xa trong nồi thịt gà, đột nhiên trong đầu tinh quang hiện lên. Ngạc nhiên hô, huyết phượng kê. Tiếu Mông hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía cơ thành cảnh. Huyết phượng kê là một loại ngũ phẩm linh thú, sinh hoạt tại man hoang tam giác tại chỗ mang. Loại này kê cả người vũ mao cùng da thịt đều là như tiên huyết nhất nhan sắc. Thế nhưng thịt sung doanh linh khí, hầm thức ăn phía sau có thể củng cố nguyên khí cùng khôi phục huyết khí. Là một loại vô cùng khó được nguyên liệu nấu ăn. Cơ thành cảnh nói đạo lý rõ ràng, ánh mắt nhìn phía Bộ Phương, mang theo vài phần hỏi. Bộ Phương gật đầu, mặt không thay đổi nói ra, không sai, đây chính là huyết phượng kê. Tại hạ từng ở hoàng cung trong điển tịch thấy qua, thật không ngờ cư nhiên thật là loại này sinh trưởng ở man hoang tam giác nguyên dị thú. Cơ thành cảnh cảm thán một cái, rồi lại là lắc đầu. Đáng tiếc máu này phượng kê tuy là quý trọng, thế nhưng yên vũ thương thế là sinh mệnh lực sói mòn, sợ rằng vẫn là rất khó trị tận gốc. Bộ Phương liếc vậy không đoạn lắc đầu cơ thành cảnh, bĩu môi, ta nấu huyết phượng kê làm sao có thể đơn giản như vậy. Chưa ăn qua đừng tất tất, cơ thành cảnh bị kiềm hãm, không vui nhìn phía Bộ Phương. Hắn chính là thái tử, cái này bình dân lại dám như vậy nói chuyện cùng hắn. Cơ thành tiết đám người đã sớm đối với Bộ Phương tính nết chuyện thường ngày ở huyện. Người này chính là không sợ trời không sợ đất chủ. Dù cho ngươi là thái tử, cũng làm theo nếu kêu lên ngươi đừng tất tất. Hứa sĩ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Thái tử điện hạ cao cao tại thượng tập quán, đâu có thể dung nhẫn Bộ Phương như vậy vô lễ ngôn ngữ. Là không để hai người mâu thuẫn trở nên gay gắt, hắn nhanh lên đứng ra giảng hòa. Bộ lão bản, người đã đối với cái này canh gà có tự tin, hãy mau cho Yên Vũ tiểu thư uống xong đi. Hứa sĩ chắp tay nói. Tiếu Mông cũng là khẽ nhíu mày, đối với Bộ Phương đạo, tiểu tử, hy vọng ngươi canh gà hữu dụng, bằng không ngươi biết hậu quả. Yên tâm, cái này thang rất hữu hiệu. Bước mới thản nhiên nói. Hắn lấy trước một cái sứ men xanh chén nhỏ, dùng thanh hoa muôi múc nửa bát màu da cam canh gà. Cái này canh gà dầu, tỏa ra ánh sáng lung linh, không ngán không nhạt. Này canh gà là tử tham phượng canh gà, nguyên liệu nấu ăn chủ yếu là trời la tử tham cùng huyết phượng kê, khác tăng thêm mười mấy loại quý trọng dược liệu, cộng đồng hầm, áp dụng chân khí nấu thủ pháp, có thể dùng tử tham tinh túy thẩm thấu vào kê trong súp, linh khí đầy đủ, bổ huyết tu bổ mệnh. Bộ Phương giới thiệu, về sau bưng canh gà đi tới sắc mặt trắng bệch, hơi thở mong manh Tiếu Yên Vũ bên người. Tiếu Yên Vũ rất đẹp, coi như sinh mệnh lực trôi qua nghiêm trọng, da thịt ảm đạm phai mờ, vẫn là khó nén tuyệt đại phương hoa, hơi ảm đạm đôi mắt càng là như thu nguyệt khô hoa vậy khiến người ta thương tiếc. Hé miệng, a, Bộ Phương múc một muôi tản ra hương vị cùng nhiệt khí canh gà. Nói với Tiếu Yên Vũ, Tiếu Yên Vũ lông mi thật dài run lên, suy bại đôi mắt liếc canh gà liếc mắt, môi khô khốc hơi mở ra, Bất quá nguyên nhân là sinh mệnh lực trôi qua. Có thể dùng nàng nói chuyện tờ rất gian nan. À ngươi một cái đại đầu quỷ. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Tiểu Nghệ khóe miệng giật một cái. Xú lão bản có phải hay không ngốc? Không thấy được Yên Vũ tỷ tỷ ngay cả há mồm khí lực cũng không có sao. Bộ Phương bưng canh gà. Lại đem cái muôi trong canh gà một lần nữa đổ về trong chén. Mặt không thay đổi nhìn Tiểu Yên Vũ. Làm sao? Vì sao không uy Yên Vũ uống canh gà? Tiểu Mông nghi ngờ nhìn phía Bộ Phương. Những người khác cũng là cảm thấy có chút kỳ quái. Bộ Phương liếc bọn họ liếc mắt. Thản nhiên nói. Đừng nóng vội. Dung ta phải nghĩ thế nào uy? Ôi chao! À! Lời này ý gì à? Mọi người ngơ ngác. Về sau đó là chứng kiến Bộ Phương quắt to một hớp lớn canh gà. Người muốn làm gì? Trong lòng mọi người nghi hoặc. Không phải nói hảo uy Tiểu Yên Vũ canh gà sao? Làm sao chính hắn uống? Về sau, Bộ Phương tiến lên một bước. Cúi thấp đầu hướng Tiểu Yên Vũ miệng góp đi. Tiểu Mông trừng mắt, mũi đều kém chút bị tức oai. Tiểu tử này muốn làm gì? Người miệng góp gần như vậy muốn làm gì? Ăn nữ nhi của ta tào phở. Ở Bộ Phương còn kém một tấc khoảng cách sẽ thân đến Tiểu Yên Vũ thời điểm. Tiểu Mông nhịn không được. Một tay lấy hắn cho kéo ra. Người rốt cuộc đang làm gì? Tiểu Mông cả người đều là tản ra tức giận. Lạnh lùng nhìn chăm chú vào Bộ Phương. Cô lỗ. Bộ Phương mặt không thay đổi nhìn Tiểu Mông. Đem trong miệng canh gà nuốt xuống. Táp a. Miệng đến. Đào. Ta đang đút nàng uống canh gà. Nàng không còn khí lực nói chuyện. Không ngờ như thế ngươi chính là nữ nhi của ta suy nghĩ a. Tiểu Mông cũng là không nói gì. Ngươi chưa từng nghe qua nam nữ thụ thụ bất thân. Tiểu Nghệ, ngươi qua đây. Tiểu Mông lạnh lùng trừng Bộ Phương liếc mắt. Hướng về phía xa xa Âu Dương Tiểu Nghệ vẫy tay. Âu Dương Tiểu Nghệ hấp ta hấp tấp đã chạy tới. Ngươi tới uy Yên Vũ uống canh gà. Liền, dựa theo hắn mới vừa biện pháp. Tiểu Mông vang lên Bộ Phương động tác mới vừa rồi liền tức lên. Lạnh rên một tiếng. Âu Dương Tiểu Nghệ gật đầu. Tiếp nhận Bộ Phương đưa tới canh gà. Uống một hớp. Ngô. Canh gà vừa vào miệng. Âu Dương Tiểu Nghệ mắt nhất thời trừng lớn. Theo bản năng cô lỗ một tiếng. Thôn nuốt xuống. Mọi người mặt không thay đổi nhìn nàng. Ta trước thay Yên Vũ tỷ tỷ nếm nếm mùi. Ân. Mùi vị rất tốt. Âu Dương Tiểu Nghệ ngượng ngùng cười. Về sau ở uống một hớp. Lúc này đây không có nuốt vào. Miệng đụng miệng, chúng ta đều là hảo tỉ muội. Một hơi canh gà độ vào Tiểu Yên Vũ trong miệng, chậm rãi theo cổ của nàng quản chảy vào trong dạ dày. Tiểu Yên Vũ như thu nguyệt khô hoa, ánh mắt của khẽ động. Cho tàn trong con ngươi phảng phất nhiều một linh động cùng tức giận. Tiếp tục, đừng có ngừng, bước mới thản nhiên nói. Âu Dương Tiểu Nghệ vì vậy lại độ một hơi canh gà đến Tiểu Yên Vũ trong miệng. Liên tục độ 3-4 cửa. Rốt cục Tiểu Yên Vũ trong mắt khôi phục một chút tức giận. Hơn nữa có thể tự chủ nuốt xuống canh gà. Có hiệu quả. Tiểu Tiểu Long nhãn tình sáng lên. Hưng phấn siết quả đấm. Đừng nóng vội. Tiếp tục đút nàng uống canh gà. Uống nữa một ít bát. Bộ Phương mặt không thay đổi đối với Âu Dương Tiểu Nghệ đạo. Ý bảo Âu Dương Tiểu Nghệ tiếp tục. Một ít bát canh gà lần thứ hai uống xong. Bộ Phương đó là ngừng Âu Dương Tiểu Nghệ động tác. Thời khắc này Tiểu Nghệ một khuôn mặt tươi cười đỏ lên. Tròn đánh đánh đều là khả ái. Lấy tu vi của nàng lại dám uống xong một hơi canh gà. Không chảy máu mũi cũng không tệ. Bộ Phương bái một cái đùi gà xuống tới. Quả đông lạnh vậy da gà bị lạp xả tràn ngập co giãn. Bất quá Bộ Phương không có lấy da gà. Mà là dùng dao cắt hạ một khối nhỏ thịt gà. Về sau cắt thành toái đinh, trộn ở canh gà chung kế tiếp theo y Tiểu Yên Vũ uống xong. Ăn như vậy ngay ngắn một cái đùi gà nhục thân cộng thêm vài miếng tử tham. Tiểu Yên Vũ sắc mặt đều là trở nên hồng nhuận, vậy không đoạn mất đi sinh mệnh lực cũng ngừng biến mất. Cả người khí huyết trở nên tràn đầy rất nhiều, mặc dù so với người bình thường còn chưa đủ để. Thế nhưng hiệu quả này đã không sai. Một chén canh gà. Liền chữa cho tốt ngay cả hoàng cung ngự y đều không thể chữa trị thương thế. Chuyện này, canh gà, thật thần kỳ. Người chung quanh vô cùng khiếp sợ, đều xì xào bàn tán. Bọn họ nguyên bản đối với bộ phương hoài nghi lúc này đều là biến mất. Tiếu Mông cũng là có chút khiếp sợ. Thế nhưng sau khi khiếp sợ đó là khó nhịn hưng phấn cùng vui vẻ. Cha, ta đói. Tiếu Yên Vũ sắc mặt hồng nhuận rất nhiều. Tuy là như cũ tái nhợt, thế nhưng có ít nhất một chút tức giận. Khôi phục vài phần khí lực nàng. Đối với Tiếu Mông nhẹ giọng la lên. Thật sự rất, Tiếu Yên Vũ thực sự bị một chén canh gà chữa cho tốt. Thái tử cơ thành cảnh nhãn tỉnh sáng lên. Nhất thời sáng chói giống đêm tối đầy sao. Nhìn chằm chằm canh gà, tràn ngập nóng cháy. Cơ thành tuyết cũng là ánh mắt rực sáng nhìn chằm chằm canh gà. Hai vị hoàng tử, lúc này đều là đối với cái này canh gà động tâm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.